Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình và Long Giác Âm Ngưu sau khi đến U Minh Chi Ngục thì hai người bọn họ đã đến núi Thiên Hạt để có thể tranh giành cái thánh Phật Luân. Đó là cái vũ khí của Phật Thế Tôn năm xưa đã sử dụng. Và tại đây thì bọn họ cũng đã giao thủ với người của Dạ Hồn Tộc, của Kim Cương Tông cũng như của Thành Chiến Thiên. Và cái vũ khí mà Long Giác Kim Ngưu sử dụng đấy chính là cái con côn bằng thần thú, và với chỉ một đập mà có thể đánh bay rất nhiều cao thủ hàng đầu đã đi đến đây, kể cả Chiến Thiên, Ngạo Chiến Thiên, con cháu nội của chiến thần Chiến Thiên năm đó. Chỉ một cái đập bằng con côn bằng thần thú thôi, và điều này đã làm kinh hãi tất cả các cao thủ ở đây. Và sau khi lấy được Thánh Phật Luân thì Lộ Nhất Bình này tiếp tục đi đến cái núi Sơn Hà của Y Phàm để có thể tìm được cái tung tích về Đá Bất Chu ở tại đây. Thì chúng ta đón chờ tập này thì liệu ở cái tông môn của Y Phàm thì liệu Lộ Nhất Bình sẽ gặp phải những chuyện gì và hắn phải giải quyết những chuyện gì, và liệu hắn có thể tìm được cái tung tích về cái Đá Bất Chu ở cái núi Khai Thiên Bất Chu đó không. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 26, chương 173. Xem ra người vẫn không hiểu. Ngay khi hai tên cao thủ chấp pháp điện đi về phía Y Phàm, Lã Khánh nghi ngờ mà nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bên người Y Phàm. Hai vị này là ai? Có quan hệ như thế nào với tên phản đồ Y Phàm này? Ngữ khí chất vấn, một vị cao thủ chấp pháp điện bên ngoài Lã Khánh nói. Hai người này có phải là người do Dạ Hồn Tộc phái tới không? Nói không chừng thì đúng là như vậy. Chấp pháp điện phó điện chủ trầm giọng nói. Lúc này hai tên cao thủ chấp pháp điện đi đến trước mặt Y Phàm, vung xích sắt trong tay lên, muốn trói Y Phàm lại. Ngay khi Y Phàm đang phẫn nộ muốn động thủ, giọng nói của Lã Khánh lại lạnh lùng vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có phản kháng. Nếu dám ngoan cố mà phản kháng, chúng ta coi như ngươi là phản đồ trực tiếp mà đánh chết. Sắc mặt Y Phàm tái xanh, mắt thấy xích sắp trói lên người. Đột nhiên Y Phàm nhìn thấy xích sắt đang chuẩn bị trói lại lại ngày càng chậm, cuối cùng thì ngừng lại. Tiếp theo nàng nhìn thấy xích sắt đột nhiên bay ngược về hướng hai tên cao thủ chấp pháp điện, đánh bay hai tên cao thủ chấp pháp điện ra bên ngoài. Bọn người Y Phàm, Lã Khánh không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên ánh mắt Lã Khánh rơi vào trên người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Là các người làm sao? Tên chấp pháp điện phó điện chủ lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. Ta nói hai người này là chó săn của Dạ Hồn Tộc mà. Nhưng khi hắn vừa nói xong, đột nhiên một cột thần lôi đánh xuống từ trên trời. Tiếng nổ vang lên, chấp pháp điện phó điện chủ Ngũ Hà Sơn kia đứng thẳng tắp ở nơi đó đã bị thần lôi đánh cho thành một cục than đen. Cái gì? Bọn người Lã Khánh đều bị thần lôi đánh xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước, bị dọa đến giật nảy cả mình. Bọn người Lã Khánh nhìn thấy chấp pháp điện phó điện chủ của Ngũ Hà Sơn kia đứng thẳng tắp nơi đó đã bị thần lôi đánh thành một cục than đen, đều là vừa sợ vừa giận. Thực lực của chấp pháp điện phó điện chủ không yếu, chính là một chân thần hậu kỳ. Trong lúc Lã Khánh đang sợ hãi, lúc này hắn lấy tín phủ ra gửi tin cho Ngũ Hà Sơn tông chủ. Mà trong khi mấy tên cao thủ của chấp pháp điện đang kinh hoàng, lập tức đi tín phủ tập hợp ở trên không trung. Tín phủ nổ tung trên không trung, ánh sáng chiếu rọi tất cả ngóc ngách Ngũ Hà Sơn. Bên trong tổng điện, Ngũ Hà Sơn tông chủ đang đàm luận chuyện đệ tử tông môn tỉ thí cùng mấy vị thánh thượng trưởng lão. Khi nhìn thấy tín phủ chiếu sáng trên không trung thì không khỏi khẽ giật mình. Lúc này tín phủ của hắn run lên, lấy ra xem, sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Lã Khánh đã gửi tín phủ tới, nói là có cao thủ của Dạ Hồn Tộc đến đây. Ngũ Hà Sơn tông chủ nói. Chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải đã bị đối phương giết chết tại chỗ. Cái gì? Dạ Hồn Tộc cũng quá cản rỡ. Trong điện, mấy vị thái thượng trưởng lão ai cũng phẫn nộ. Triệu tập tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão, theo ta đi ra nghênh địch. Ngũ Hà Sơn tông chủ sầm mặt lại. Một lát sau, Ngũ Hà Sơn tông chủ dẫn theo một đám cao thủ thái thượng trưởng lão Ngũ Hà Sơn đi về phía Lộ Nhất Bình. Trong khi đi, Ngũ Hà Sơn tông chủ sau khi suy nghĩ thì cũng dùng tín phủ bẩm báo cho bọn người Khương Hải Đông ở tổ địa. Trong tổ địa, khi Khương Hải Đông đang nhận được tín phủ, sắc mặt thì lạnh lẽo. Sau đó Khương Hải Đông và một đám lão tổ Ngũ Hà Sơn cũng bay ra khỏi tổ địa. Dù sao chuyện có liên quan tới Dạ Hồn Tộc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên sau khi bọn họ Ngũ Hà Sơn tông chủ đuổi tới, Khương Hải Đông và một đám lão tổ cũng lần lượt đuổi tới nơi. Ngũ Hà Sơn tông chủ và bọn người Lã Khánh nhìn thấy Khương Hải Đông đích thân tới, nhanh chóng hành lễ. Sau khi Khương Hải Đông đến, Trong chốc lát nhìn thấy chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải bị thánh thành thi thể đen như than, sắc mặt lạnh hơn. Đào Ỷ Phong đi theo sau lưng Khương Hải Đông đến, nhìn thấy Y Phạm đứng ở đó không khỏi bất ngờ. Khương Hải Đông triệu tập bọn hắn, chỉ nói cho bọn hắn là có cao thủ của Dạ Hồn tộc đến đây. Cũng biết chấp pháp điện phó điện chủ, còn có chuyện gì cụ thể xảy ra sao thì hắn cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Khương Hải Đông trầm giọng hỏi. Lã Khánh bước nhanh tới, cung kính hồi đáp. Lão tổ tông Đào Ỷ Phong đại nhân, cha ra đệ tử Y Phạm của hắn là gian tế của Dạ Hồn tộc, hiện tại lệnh cho chúng ta đến đây đuổi bắt, nhưng không ngờ là khi chúng ta đuổi bắt Y Phạm trở về thẩm vấn thì hai người nàng dẫn theo tới đây liền xuất thủ đánh chết phó điện chủ. Y Phạm chỉ là một đệ tử nòng cốt của Ngũ Hà Sơn, bình thường ngay cả đến tư cách để gặp Khương Hải Đông cũng chẳng có. Hiện tại nhìn thấy Khương Hải Đông, lão tổ mạnh nhất của Ngũ Hà Sơn đích thân tới, đã bị hủ cho gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Lúc này, Lã Khánh lại nói, chúng ta hoài nghi hai người này cũng là chó săn của Dạ Hồn tộc. Nhưng hắn vừa nói xong, lòng giác kim ngưu lại trực tiếp vung côn bằng thần thú qua. Bùm, Ngũ Hà Sơn chấp pháp điện chủ Lã Khánh bị một gậy đánh bay xuống lòng đất. Mặt đất run lên ba lần, cát bụi bay lên. Giọng lòng giác kim ngưu lạnh lùng, xem ra người vẫn không hiểu được rốt cuộc vừa rồi con hàng kia vì sao lại chết nhỉ. Tất cả mọi người ngây người. Y Phạm đã sớm bị dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt cũng không khỏi trừng lớn. Càn rỡ! Khương Hải Đông lập tức tức giận đến râu ria phát run. Hắn đánh ra một quyền về hướng lòng giác kim ngưu. Ngũ Hà Thương Hải Trưởng! Năm loại hào quang bắn ra, ẩn hiện có âm thanh sóng biển. Khương Hải Đông rõ ràng là một vị diện chi chủ trung kỳ. Lòng giác kim ngưu cũng không nhìn, trực tiếp bắn ra một chỉ. Một luồng khí trụ khủng bố trong nháy mắt liền đánh xuyên qua Ngũ Hải Thương Hải Trưởng, tiếp theo trùm lên Khương Hải Đông. Khí trụ khủng bố đem Khương Hải Đông đánh vào trong ngọn núi nơi xa. Tiếp theo hắn bị đánh xuyên qua ngọn núi đó, rồi bị đánh vào ngọn núi khác, liên tiếp bị đánh xuyên qua mười mấy ngọn núi thì mới ngừng lại được. Sau khi Khương Hải Đông bị đánh xuyên qua mười mấy ngọn núi, bắn từ trên cao xuống đất, các cao thủ Ngũ Hà Sơn đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Y Phạm nhìn Long Giác Kim Ngưu choáng váng. Nhanh, nhanh khởi động toàn diện đại trận Ngũ Hà. Ngũ Hà Sơn tông chủ kinh sợ kêu to. Lập tức hào quang trên từng ngọn núi ở Ngũ Hà Sơn chiếu sáng ngút trời. Sức mạnh của đại trận mênh mông gào thét hiện ra từ trong từng những ngọn núi. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng chỉ nhìn thoáng qua. Thiên long bay ra đầy trời, thiên long nhiều như đại dương mênh mông bao phủ thiên địa. Tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Trong tay mọi người Ngũ Hà chỉ nghe có tiếng long ngâm. Trong mắt mọi người ở Ngũ Hà Sơn cũng chỉ có thấy thiên long bay đầy trời. Những tiếng rồng gầm hội tụ vào một chỗ tạo thành thanh âm kinh khủng đập về phía các ngọn núi ở thuộc Ngũ Hà Sơn. Các ngọn núi lớn nổ tan, vô số ánh sáng, ngay cả đại trận nổ tan, đại trận nhãn Ngũ Hành Sơn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như là pha lê. Ngũ Hà Sơn tổng cộng tông đại trận vừa rồi toàn diện khởi động, kể từ đây đã biến mất khỏi thế giới. Đầy trời thiên long lượn vòng quanh thân thể Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó tự nhiên là tổ tiên của long tộc. Trên thân không có một chút sức mạnh nào đang hoạt động, nhưng lại có long uy kinh người. Người là ai? Bọn người Ngũ Hà Sơn tông chủ Đào Ỷ Phong nhìn Lộ Nhất Bình trong mắt kinh hãi. Ngay sau đó, bọn người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Lỗ thủng thần lôi đầy trời ầm vang đánh xuống, thần lôi vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ Ngũ Hà Sơn. Ngũ Hà Sơn không còn thấy mặt trời, trên không chỉ còn lại đại lượng thần lôi, không thể nhìn thấy bờ. Lôi phạt chi lực, ngươi là lôi phạt chi tổ, sư phụ thánh ma, Lộ Nhất Bình đại nhân. Khương Hải Đông sau khi bị đánh xuyên qua vài chục ngọn núi, đã đứng lên, nhìn thấy trên không trung thần lôi đầy trời, run ròng, kích động đến nỗi nói lăng lộn xộn. Bọn người Ngũ Hà Sơn tông chủ, Đào Ỷ Phong kinh hãi. Y Phạm nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lộ đại ca, Lộ Nhất Bình. Chương 174. Tiên Thiên Linh Căn, thời kỳ Hồng Mông. Dưới sự kích động của Khương Hải Đông, đột nhiên quỳ xuống mặt Lộ Nhất Bình. Ngũ Hải Sơn Khương Hải Đông bái lạy sư phụ của thánh ma. Khương Hải Đông có mắt mà không tròng, hiểu lầm đại nhân là Dạ Hồn tộc, xin đại nhân trách phạt. Tổng chủ, một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, đệ tử của Ngũ Hà Sơn tất cả đều quỳ xuống, rét run. Mà cao thủ chấp pháp điện lúc đấy, quỳ ở nơi đó bị dọa cho sắc mặt tái nhợt như người chết. Hai mắt Lộ Nhất Bình liếc nhìn, ánh mắt rơi vào trên người Đào Ỷ Phong đứng bên cạnh tông chủ Ngũ Hà Sơn. Người chính là Đào Ỷ Phong. Giọng nói của Lộ Nhất Bình đạm mạc. Đào Ỷ Phong toàn thân run lên, giọng nói run rẩy sợ hãi. Bẩm đại nhân, ta là Đào Ỷ Phong. Bọn người Khương Hải Đông không khỏi nhìn về phía Đào Ỷ Phong. Trong mắt Lộ Nhất Bình đột nhiên xuất hiện sát ý, một tay bóp lại bắt Đào Ỷ Phong đến trước mặt, sau đó lại bóp tay vào hư không một cái. Cổ Đào Ỷ Phong bị siết chặt, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đầy sự sợ hãi. Hai mắt Lộ Nhất Bình toát ra lạnh lùng. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn giết ngươi không? Ngươi cùng đại đệ tử Lương Hồng Cơ của ngươi phản bội Ngũ Hà Sơn, đầu nhập Dạ Hồn tộc và Kim Cương tông, sau bị đệ tử Lâm Thiên Nhạc của Ngũ Hà Sơn và đệ tử Diêu Phong của Diêu gia phát hiện, ngươi liền sai đệ tử Lương Hồng Cơ của ngươi giết chết Lâm Thi Lạc, cùng giá họa cho đệ tử Diêu Phong của Diêu gia, sau đó lại sai Lương Hồng Cơ đuổi giết hắn. Một đám cao thủ Ngũ Hà Sơn nhìn vào Đạo Ỷ Phong đều giận dữ. Lỗ Nhất Bình lại nói, nhưng Lương Hồng Cơ biến mất, ngươi phát hiện Diêu Phong cùng đệ tử của ngươi là Y Phàm lại ở cùng một chỗ, ngươi lo lắng Diêu Phong tiết lộ sự tình cho Y Phàm, cho nên ngươi đã vu khống đệ tử Y Phàm của ngươi, nói nàng là gian tế của Dạ Hồn tộc, cũng lệnh cho chấp pháp điện đến đây đuổi bắt nàng. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo vang vọng khắp Ngũ Hà Sơn, truyền vào tai của mỗi đệ tử của Ngũ Hà Sơn, cũng truyền vào tai những phản đồ ở đây. Sau mặt Đào Ỷ Phong tái nhợt, không còn chút máu, Lỗ Nhất Bình lập tức sư hồn của hắn. Sau khi sư hồn, một đạo thần lôi đánh xuống, đánh cho Đào Ỷ Phong biến thành một đám tro tàn. Ta vừa sư hồn vào ký ức của Đào Ỷ Phong, biết được ở đây còn không ít người đã đầu nhập vào Dạ Hồn tộc và Kim Cương tông. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng quét mắt nhìn một đám cao thủ Ngũ Hà Sơn, sau đó ánh mắt rơi vào người của một tên lão tổ trong đó. Sau mặt lại tên lão tổ kia trắng bệch, run rẩy đi ra, sau đó quỳ mọp xuống, dập đầu cũng không có nói chuyện. Những kẻ khác cũng dần dần đi tới, mặt đầy vẻ vô cùng hoảng sợ, dập đầu cầu xin tha mạng. Khương Hải Đông nhìn thấy thì đã có hơn 30 người, có một vị lão tổ, mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn 20 vị thái thượng trưởng lão, còn một số đệ tử nòng cốt nữa. Hắn vừa giận, hắn vừa hận, vừa sợ. Hắn đã quy ẩn nhiều năm ở trong tổ địa, không để ý tới chuyện của tông môn Ngũ Hà Sơn, không nghĩ tới lại có nhiều người âm thầm đầu nhập vào Dạ Hồn tộc cùng Kim Cương tông như vậy. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có giết những người này, mà lại giao cho bọn họ Ngũ Hà Sơn để Ngũ Hà Sơn đến xử trí. Ban đêm, Lộ Nhất Bình đứng trong công điện mà Ngũ Hà Sơn sắp xếp, lấy núi Bất Chu ra bên ngoài, sau đó thúc giục núi Bất Chu muốn cho nó thăm dò thử xung quanh có đá Bất Chu hay không. Chỉ là hiện tại, núi Bất Chu của hắn mới dung nhập hai khối đá của núi Bất Chu, cảm ứng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò được mấy mét xung quanh có hay không đá núi Bất Chu mà thôi. Sau khi thử không có kết quả, Lỗ Nhất Bình đành phải ngừng lại. Sau khi suy nghĩ, Lỗ Nhất Bình gọi Khương Hải Đông tới. Lần này ta đến Ngũ Hà Sơn thật ra là muốn tìm một vật. Sau đó nói cho Khương Hải Đông biết về màu sắc và tính chất của núi Bất Chu. Khương Hải Đông sau khi nghe xong chần chờ một chút rồi nói, bẩm đại nhân, loại đá như lời người nói trong bảo khố của Ngũ Hà Sơn chúng ta có mấy khối, chỉ là không biết có phải loại đá mà đại nhân mô tả kia hay không thôi. Cái gì, có mấy khối? Lỗ Nhất Bình ngẩn ngơ rồi đứng lên, mang ta đi xem thử. Khương Hải Đông không dám chần chờ, lúc này liền dẫn theo Lộ Nhất Bình đi vào đào bảo khố của Ngũ Hà Sơn, sau đó mở cửa bảo khố ra, đi tới chỗ sâu trong bảo khố cùng với Lộ Nhất Bình. Khi nhìn thấy mấy khối đá có màu sắc như thỏi bạc đang nằm im lìm ở nơi đó, hết thảy có 4 khối. Một khối to 1 mét, mỗi khối chỉ có độ cao nửa mét. Lộ Nhất Bình mừng thầm trong lòng, quả nhiên là đá của núi Bất Chu, hơn nữa lại là 4 khối. Những tảng đá này là do ngươi tìm được sao? Lỗ Nhất Bình hỏi. Nếu mà biết được những tảng đá của núi Bất Chu này được tìm thấy ở đâu, nói không chừng còn có thể tìm đấy những khối đá khác. Khương Hải Đông nhìn thấy vẻ mặt vui mừng trên mặt Lỗ Nhất Bình, trong lòng buông lỏng, nhanh chóng cười nói, đúng vậy đại nhân, những tảng đá này là do ta tìm được ở trong lòng đất của một cái sơn động ở sau núi. Lúc trước ta cảm thấy những tảng đá này không phải là vật bình thường nên gom hết về. Những tảng đá này ngoài việc cứng rắn dị thường ra thì tựa hồ không có tác dụng gì cả, mà ta cũng đã sử dụng các loại thần hỏa đều không thể luyện hóa những tảng đá này. Lỗ Nhất Bình cười, đây chính là đá của núi Bất Chu, độ cứng rắn của nó có thể so với đệ nhất thần thụ kiến thụ trời đất. Nếu hắn có thể dùng thần hỏa dung huyện được nó thì mới là lạ. Đá của núi Bất Chu này là do dùng hỗn độn hỏa diễm để luyện thì cũng không thể luyện hóa được nó. Trong trời đất này, thứ có thể luyện hóa được đá của núi Bất Chu cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Cũng như kiến thụ, cũng chỉ có khai thiên thần phủ và tích địa tạc mới có thể chặt đứt được nó. Sau đó, Lô Nhất Bình dùng bốn kiện hậu thiên linh bảo để đổi lấy bốn đối khối đá Bất Chu với Khương Hải Đông. Dù có nối gì thì Khương Hải Đông cũng không dám nhận hậu thiên linh bảo của Lộ Nhất Bình, nhưng Lộ Nhất Bình vẫn cứng rắn bắt buộc nên hắn đành phải nhận lấy. Tạm thời thu bốn khối đá Bất Chu vào trong Càn Khôn Đỉnh, Khương Hải Đông mang theo Lộ Nhất Bình đi đến phía dưới lòng đất phía sau sơn động sau núi. Phía dưới lòng đất sơn động sau núi cực kỳ ẩm thấp mà lại không lớn, đủ để ba hay hai người tiến vào. Sau khi bước vào, Lô Nhất Bình mở mi tâm lôi phạt chi nhãn ra, quét xuyên qua trùng điệp vách núi, quét qua trùng điệp không gian xung quanh sơn động. Nhưng điều làm Lô Nhất Bình thất vọng là cũng không có phát hiện đá của núi Bất Chu. Cuối cùng, Lô Nhất Bình nhìn vào hướng lòng đất. Khi lôi phạt chi nhãn của Lô Nhất Bình quét qua xuyên qua trùng điệp không gian lòng đất, đã nhìn thấy được không ít một không gian kỳ lạ. Không gian nơi đây khắp nơi đều là khí hỗn độn. Ngoài trừ khí hỗn độn thì còn ánh sáng chín màu kinh người. Người đợi ta ở đây, Lô Nhất Bình nói với Khương Hải Đông, rồi lách người tiến vào không gian lạ trong lòng đất kia. Lô Nhất Bình quan sát không gian lạ này, sau đó lại bay về phía đầu nguồn của dòng khí hỗn độn tràn ngập này. Không gian này rất lớn. Cuối cùng, Lô Nhất Bình đi tới phía bắc của không gian lạ kia. Phía bắc của không gian lạ có một ngọn núi cao nhỏ mấy chục mét đứng sừng sững ở đó. Ngọn núi nhỏ này rõ ràng là đá của núi Bất Chu. Khi nhìn thấy một khối đá núi Bất Chu lớn như vậy, Lô Nhất Bình ngẩn ngơ. Bốn khối đá lúc trước Khương Hải Đông lấy ra được so với khối núi đá Bất Chu trước mắt này, quả thực là những tảng đá đó kia chỉ là những hòn đá nhỏ. Mà phía trên đỉnh núi của núi Bất Chu này lại có một cái hồ lô đằng. Phía trên nó có một cái hồ lô màu tím bạc nhỏ rủ xuống. Mà khí hỗn độn bên trong không gian này được phát tán tán ra chính là từ hồ lô đằng này. Đây là hồ lô đằng, tiên thiên linh căn thời kỳ mông Hồng Mông sao? Lô Nhất Bình suy đoán, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thời kỳ Hồng Mông ở về trước thời kỳ khai thiên, vũ trụ ban đầu là một mảnh hỗn độn Hồng Mông. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ Hồng Mông. Chương 175, Hội nghị nhân tộc. Giữa đất trời có thập đại tiên thiên linh căn. Thứ đầu, thập đại linh căn, chính là thứ tạo hóa ngọc diệp sáng thế thanh liên. Cái gốc hồ lô này cũng là như sáng thế thanh liên, là một trong thập đại tiên thiên linh căn, cũng được gọi là dây hồ lô bảy màu. Lô Nhất Bình nén sự vui mừng trong lòng, đi đến phía trước núi Bất Chu, khẽ vườn tay ra, dùng một tay nâng núi Bất Chu cao mấy chục mét trước mắt này lên. Cũng nặng lắm. Lấy Lô Nhất Bình đánh giá, dù có siêu việt vị diện trưởng khống giả ở đây, chỉ sợ cũng khó mà dịch chuyển được núi Bất Chu cao mấy chục mét này. Đương nhiên với hắn thì chút sức nặng này không tính là gì. Lô Nhất Bình thu núi Bất Chu trước mắt vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Đương nhiên, dây hồ lô bảy màu sinh trưởng ở trên núi Bất Chu này, cho nên Lô Nhất Bình cũng thu lấy dây hồ lô bảy màu này. Trước khi đi, Lô Nhất Bình cũng dùng một cái bình ngọc thu hết khí hỗn độn tràn ngập trong không gian này vào trong đó. Trong sơn động, Khương Hải Đông đang bình tĩnh tâm chờ đợi, đột nhiên trước mắt lóe lên, đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình trở về. Đại nhân! Khương Hải Đông tiến lên đón. Lộ Nhất Bình cười nói, chúng ta trở về hãy nói. Lần này thật đúng là thu hoạch tương đối khá, Lộ Nhất Bình tâm tình không tệ. Sau khi hai người trở lại cung điện Ngũ Hà Sơn, Lộ Nhất Bình lấy bình ngọc đựng đầy khí hỗn độn ra bên ngoài cho Khương Hải Đông và nói, trong này là khí hỗn độn, rất có ích với việc tu luyện của ngươi. Khương Hải Đông sau khi nghe vậy, giật nảy cả mình, là khí hỗn độn sao? Hắn nghe thấy thì đã muốn cự tuyệt. Khí hỗn độn này là cái nên thuộc về ngươi. Lô Nhất Bình mở miệng nói, cất đi. Nếu không có Khương Hải Đông, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng tìm được một khối đá Bất Chu lớn như vậy. Chưa nói tới cây tiên thiên linh căn hổ lỗ bảy màu mọc ở trên đá của núi Bất Chu. Mà hắn còn nhiều khí hỗn độn như vậy, về sau dây hồ lô bảy màu kiến thụ có thể không ngừng sinh ra khí này. Nghe ngữ khí kiên định của Lộ Nhất Bình, Khương Hải Đông đành phải tiếp nhận, cảm động đến rơi cả nước mắt, không khỏi khom người đến tạ ơn Lộ Nhất Bình. Ngươi đi ra ngoài trước đi, mấy ngày nay ta muốn bế quan, đừng tới quấy rầy ta. Lôi Nhất Bình nói, sau đó hắn cần có thời gian để dung hòa mấy khối đá bất chu này. Khương Hải Đông cung kính gật đầu, sau đó lui ra. Sau khi ra ngoài, Khương Hải Đông trong lòng vẫn không yên, lại gọi bọn người tông chủ Ngũ Hà Sơn đến, lệnh cho đám người mấy ngày này đừng tới quấy rầy Lộ Nhất Bình. Sau khi trở lại cung điện của mình, lúc này Khương Hải Đông mới mở bình ngọc ra. Khi Khương Hải Đông nhìn thấy khí hỗn độn đong đẩy ở bên trong bình ngọc kia thì ngây người. Lúc đầu hắn cứ nghĩ là số khí hỗn độn mà Lộ Nhất Bình cho hắn nhiều nhất cũng chỉ mấy đầu mà thôi. Thế nhưng khí hỗn độn này lại đến đến mấy vạn đấu, mà hình như là 100.000 đấu. Khương Hải Đông đột nhiên xuất hiện một cảm giác muốn hôn mê. Đây là quá kích động. Trong sự kích động, hắn quỳ xuống hướng của Lộ Nhất Bình, cung kính dập đầu liên tục. Ơn này của đại nhân, Khương Hải Đông không thể nào báo đáp. Hồi lâu, Khương Hải Đông mới đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó tiến vào bên trong cung điện, bắt đầu sử dụng khí hỗn độn để tu luyện. Lúc này Lộ Nhất Bình kể sơ qua cho Long Giác Kim Ngưu, sau đó bố trí cấm chế xung quanh cung điện, bắt đầu lấy tất cả những khối đá bất chu của núi Bất Chu đã có sự sống trước đây và mấy khối đá của núi Bất Chu lấy được ngày hôm nay ra ngoài. Lộ Nhất Bình trước tiên dung hợp 4 khối đá của núi Bất Chu lấy được trong bảo khố của Khương Hải Đông. Đợi sau khi Lộ Nhất Bình dung hợp 4 khối đá của núi Bất Chu lấy được trong bảo khố của Khương Hải Đông thì khối đá của núi Bất Chu cao cỡ một người trước kia đã có độ cao bằng 2 người lớn. Sau đó Lộ Nhất Bình mới dung hợp khối đá bất chu cao đến mấy chục mét. Đợi đến khi dung hợp khối đá bất chu cao mấy chục mét, núi bất chu ở trong tay hắn đã cao hơn 40 mét, mà núi bất chu cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ núi bất chu hiện lên những luồng ánh sáng mê người. Giờ khắc này núi bất chu dường như mới giống như là một ngọn núi thần sơn khai thiên. Dây hồ lô 7 màu lúc trước sinh trưởng trên khối đá của núi bất chu đã mất đi sức sống, cho nên sự phát triển của dây hồ lô 7 màu gần như ngừng lại. Hiện tại, cùng với sự sống lại của núi Bất Chu, thì dây hồ lô 7 màu đều tỏa sáng, từng luồng khí hỗn độn tràn ngập. Những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc treo lủng lẳng trên đó cũng đều phát ra ánh sáng. Lô Nhất Bình nhìn những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc rồi suy nghĩ, lấy nước suối sinh mệnh của thời kỳ khai thiên ra ngoài, sau đó đổ vào dây hồ lô 7 màu. Khi nước suối sinh mệnh chi tuyền không ngừng được tưới xuống, những trái hồ lô màu tím bạc kia lại ngày càng sáng lên. Nhưng sau khi đổ thêm một bát nước nữa thì những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc chỉ sáng lên cũng không còn biến hóa gì nữa. Dây hồ lô tỏa ra ánh sáng 7 màu, khí hỗn độn xung quanh không ngừng nồng đậm. Sau khi Lộ Nhất Bình đổ vào đó 10 bát nước, những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc nhỏ bằng nắm đấm kia rốt cuộc cũng phồng lớn lên một chút xíu, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Lộ Nhất Bình không khỏi đau lòng. Những thứ này mặc dù là bảo bối, nhưng nếu nuôi dưỡng chúng cũng đắt giá như vàng. Hiện tại đã rót ròng rã 10 mấy bát nước suối sinh mệnh của thời khai thiên mới phồng lớn lên một xíu. Những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc này mới chỉ nhỏ bằng nắm đấm tay. Ước chừng đổ hết cả nước suối sinh mệnh ở trên người hắn vào đó thì những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc này cũng không thể nào chín hết được đâu. Lộ Nhất Bình thu lại nước suối sinh mệnh, sau đó lại dùng nước tinh thần hỗn độn để tưới xuống. Nhưng đã đổ xuống vào một thùng lớn thì những trái hồ lô nhỏ màu tím bạc này cũng không có biến hóa lớn, chỉ là sáng hơn rất nhiều mà thôi. Hiển nhiên, thứ nước tinh thần hỗn độn này không có mấy tác dụng với dây hồ lô này. Lộ Nhất Bình đành phải ngưng việc tưới nước tinh thần hỗn độn. Sau đó mấy ngày, Lộ Nhất Bình mỗi ngày lại đổ vào dây hồ lô 7-10 hoặc 10 bát nước suối sinh mệnh đổ cho kiến thụ 2 bát. Khi tưới nước vào cây hồ lô 7 màu, thì núi Bất Chu cũng nhận được sự tươi mát, ánh sáng trên ngọn núi phun trào. Trừ việc tưới nước cho kiến thụ cùng dây hồ lỗ 7 màu thì Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lại lĩnh hội thiên bia. Đồng thời Lỗ Nhất Bình thử luyện hóa 100 cái thiên bia. Hắn bắt đầu bia chính của thiên bia, nhưng thiên bia có vô số trọng không gian, muốn dùng trận nhãn để tìm kiếm thì cũng tốn thời gian. Và một ngày khi Lỗ Nhất Bình đang lĩnh hội thiên bia, nhận được tín phủ của Thiên Vấn Các Thành Thánh Hoàng. Lộ Nhất Bình mở tín phủ ra, lẩm bẩm. Lúc trước hắn đã ủy thác cho Thiên Vấn Các tìm kiếm tung tích đệ tử chân truyền Trúc Lãng của môn chủ Ngọc Phiến Môn. Thiên Vấn Các đã gửi tín phủ, nói đã tra được tung tích của Trúc Lãng. Bây giờ, hắn đang ở Thành Thánh Hoàng, thánh địa của nhân tộc. Lúc này Khương Hải Đông tới bái kiến Lộ Nhất Bình, nói nhân tộc tổ chức hội nghị nhân tộc ở Thành Thánh Hoàng, gọi hắn về. Hắn muốn rời khỏi Ngũ Hà Sơn một đoạn thời gian. Hồi kỵ của nhân tộc sao? Lôi Nhất Bình ngạc nhiên. Đệ tử thân truyền của Trúc Lãng, môn chủ Ngọc Phiến Môn xuất hiện tại thành Thánh Hoàng, có khả năng quan hệ với hội nghị của nhân tộc này hay không? Ta và người cùng đi thành Thánh Hoàng đi. Lôi Nhất Bình trầm ngâm nói. Đại nhân cũng muốn đi thành Thánh Hoàng sao? Khương Hải Đông kinh ngạc. Lôi Nhất Bình ừ một tiếng. Vậy bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị. Khương Hải Đông vui mừng nói. Hắn tất nhiên là hy vọng có thể cùng đồng hành với Lộ Nhất Bình. Lập tức Khương Hải Đông khom người cáo lui và đi chuẩn bị. Hội nghị nhân tộc, tất cả siêu cấp thế lực của nhân tộc đều sẽ tham gia, mà sẽ tổ chức thi đấu giữa nhân tộc. Cho nên các tông phái của nhân tộc đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Chương 176, cao thủ nhân tộc gặp nguy. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu dùng phi thuyền của Ngũ Hà Sơn tiến về thành Thánh Hoàng. Bởi vì các tông cần điều động 10 đệ tử nòng cốt tham gia cuộc thi của nhân tộc, cho nên Y Phàm cũng được chọn chúng cùng đi theo mọi người. Trừ Y Phàm và 10 tên đệ tử nòng cốt của Ngũ Hà Sơn, Ngũ Hà Sơn còn có 10 vị lão tổ, 10 vị thái thượng trưởng lão cùng đồng hành. Trên phi thuyền của Ngũ Hà Sơn có cấp bậc Hậu Thiên Linh Bảo, là vật truyền thừa từ tổ sư sáng lập môn phái, cho nên tốc độ không chậm. Tốc độ so với phi thuyền của Ngũ Hà Sơn thì nhiều nhất 7 ngày có thể đến được thành Thánh Hoàng. Trong phi thuyền có rất nhiều gian phòng, đối nhất mình bình thường thì luôn ở trong phòng lĩnh hội Hắc Ám Đại Đạo, ở bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai. Toàn thân Lộ Nhất Bình tỏa ra luồng sáng màu đen, phát ra khí chí âm hàn, cực lạnh ở trên thế gian. Trải qua những ngày này lĩnh hội, hắn đã lĩnh hội được Hắc Ám Đại Đạo, tu luyện đạt đến viên mãn. Trừ việc lĩnh hội Hắc Ám Đại Đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai, thì Lỗ Nhất Bình còn luyện hóa thiên bia. Bỗng một ngày, đột nhiên phi thuyền phát ra tiếng vang thật lớn, mà lại liên tục vang lên. Trong lòng Lỗ Nhất Bình cảm thấy kỳ quái, đi ra xem thử cùng với Long Giác Kim Ngưu. Chỉ thấy ở phía trước, ma khí cuồn cuộn, tử khí trùng thiên, từng con ma thú đang liên tục bay ra từ trong dãy núi nơi xa, công kích về phía phi thuyền. Bọn người Khương Hải Đông đang ra sức đánh giết những ma thú này. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đi ra, Khương Hải Đông nhanh chóng đến. Đại nhân! Đã xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Hải Đông nói. Dãy núi phía xa kia là Sơn Mạch Thi Ma. Bình thường thì những ma thú này sẽ không rời khỏi Sơn Mạch Thi Ma. Hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, tất cả bọn chúng đều rời khỏi đó mà lại điên cuồng công kích phi thuyền. Hả? Lôi phạt chi nhãn trên mi tâm Lộ Nhất Bình xuất hiện, quét xuyên qua rừng rậm và từng ngọn núi của Sơn Mạch Thi Ma, cuối cùng quét qua chỗ sâu nhất trong Sơn Mạch Thi Ma. Lúc này chỗ sâu nhất trong Sơn Mạch Thi Ma, một người cao lớn đang ngồi xếp bằng, đối phương mặc chiến bào ma long, ma khí toàn thân cuồn cuộn, đang thổi một cái kẻn ma. Tiếng kèn bay phiêu lãng bay ra, không ngừng bay vào trong đầu của đám ma thú ở trên Sơn Mạch Thi Ma. Ma thú khi nghe thấy tiếng kèn, tất cả đều như phát điên, xông ra khỏi Sơn Mạch Thi Ma, điên cuồng giết chóc những phi quyển qua lại. Lôi Nhất Bình cười lạnh, một ánh sáng toàn thân phun trào, sau lưng xuất hiện một bóng người vàng óng siêu cấp to lớn. Bóng người vàng óng này sừng sững giữa đất trời, không biết cao bao nhiêu vạn trượng, tự như đế vương của nhân gian, tỏa ra thiên uy kinh khủng. Khi bóng người vàng óng to lớn xuất hiện, trời đất rung lắc, không gian xung quanh dường như bị đè sập xuống đến như nơi vậy, luồng khí kinh người quét qua. Những con ma thú vốn đang công kích phi thuyền đều bị luồng khí khủng bố đập trúng, tất cả đều bị đánh ngược trở về hoặc trực tiếp hóa thành huyết vụ. Một đám cao thủ Ngũ Hà Sơn đang ra thức chém giết những ma thú này, khi nhìn thấy bóng dáng đế vương sau lưng Lộ Nhất Bình, cảm nhận được thiên uy cùng khủng bố của hắn thì mặt đầy sợ hãi. Ngay cả Khương Hải Đông cũng đều sợ hãi khác thường. Đây là tuyệt học gì? Riêng uy áp của nó cũng đã khủng bố như vậy. Đây chỉ là một thân ảnh mà thôi. Thiên đế chi thủ. Giọng nói của Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, vang vọng đất trời. Theo giọng nói lạnh lẽo của Lộ Nhất Bình, bóng hình đế vương sừng sững ở giữa đất trời, không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Đột nhiên vỗ một trường về chỗ sâu trong Sơn Mạch Thi Ma. Lập tức không gian trong vòng bán kính 10 dặm nổ vang lắc lư. Một bàn tay cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời, chỗ sâu trong Sơn Mạch Thi Ma. Bàn tay to lớn này, kim quang luân chuyển, thái cổ thần phù ngưng tụ bản thành bàn tay. Bàn tay còn chưa có đánh xuống, thiên uy thái cổ kinh khủng đã ầm ầm xuất hiện trong lòng bàn tay, sức mạnh trấn áp chư thiên. Bóng hình của kẻ to lớn đang ngồi cột thổi kèn ma, khống chế vô số ma thú công kích phi thuyền nhân tộc qua lại. Hắn đang say mê thổi, đột nhiên cảm nhận được thiên uy khủng bố. Tiếp theo lại nhìn thấy một bàn tay lớn màu vàng óng che trời xuất hiện trên đỉnh đầu. Hắn khẽ giật mình, hai mắt vô cùng hoảng sợ, đang muốn chạy trốn. Hắn vừa nghĩ đến chuyện chạy trốn, đột nhiên bàn tay lớn màu vàng óng kia đã ập xuống. Kim trưởng che trời đập mạnh xuống, trưởng ấn chưa vỗ xuống, sức mạnh đã dọa người xuyên qua tầng tầng không gian đánh lên trên người hắn. Hắn trực tiếp bị đánh vào mặt đất. Tiếp theo, trưởng ấn màu vàng với khí thế của thái cổ thần sơn đè xuống. Bùm một tiếng, vô số ngọn núi kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm trong sơn mạch Thi Ma đều rung lắc kịch liệt. Trên mặt đất, tại chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma xuất hiện một trưởng ấn hình bàn tay rất lớn. Những ngọn núi xung quanh hóa thành bột mịn, không biết bao nhiêu con ma thú trong nháy mắt đều đã bị đập thành một đống máu. Máu huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất tại chỗ sâu nhất trong sơn mạch Thi Ma. Ma khí ở chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma nồng đậm cực kỳ, quanh năm không tiêu tan, cũng tỏa ra điên cuồng. Nhưng vùng đất xung quanh được thủ ấn bao trùm, vậy mà không nhìn thấy một tia ma khí nào. Trên phi thuyền, nhóm người Khương Hải Đông trợn mắt há mồm, nhìn bàn tay lớn màu vàng óng đánh vào chỗ sâu nhất trong sơn mạch Thi Ma. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy tình huống hiện tại ở chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma, nhưng bọn hắn có thể tưởng tượng khi một trưởng kia đánh xuống, chỉ sợ có thể san bằng chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma thành bình địa. Bọn hắn nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt lại xuất hiện sự e ngại. Sư phụ của Thánh Ma lại khủng bố như vậy. Sau mặt Lộ Nhất Bình lạnh nhạt, nhìn bóng hình sừng sững giữa đất trời tỏa ra thiên uy sau lưng tiêu tán. Đây chính là tuyệt học của thiên đế mà những ngày hắn đã lĩnh hộ được từ trong tấm thiên bia, gọi là thiên bê, thiên đế chi thủ. Mặc dù uy lực còn kém và rất xa so với sáng thế thần quyền của hắn, nhưng mà uy lực còn có thể chấp nhận được. Tiếp theo Lộ Nhất Bình đầu ngón tay bóp vào không khí, bắt cao thủ thổi kèn từ trong chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma đến trước mặt mình. Vừa rồi Lộ Nhất Bình khống chế lực của mình, mặc dù đập chết vô số ma thú ở chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma, nhưng vẫn còn lưu lại kẻ này còn hít thở được. Thấy rõ Lộ Nhất Bình bắt cao thủ từ chỗ sâu trong sơn mạch Thi Ma kia ra, Khương Hải Đông biến sắc. Là ma tôn thiên thú. Ma tôn thiên thú? Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Hải Đông nhanh chóng giải thích. Bẩm đại nhân, ma tôn thiên thú là cao thủ dưới trướng Long Cương của Ma Long Cung, cũng là cường giả của thời đại chín thiên. Hắn có được một bản ngự thú quyết của thời đại trung cổ, tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể thu phục vạn thú ở trong thiên hệ. Ma tôn thiên thú bị Lộ Nhất Bình bắt đến, đang hấp hối, sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình. Người là ai? Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Là người. Giọng nói của ma tôn thiên thú run sợ, kinh hãi. Lộ Nhất Bình trực tiếp sư hồn của đối phương. Sau khi sư hồn dùng một mồi lửa thiêu đốt đối phương sạch sẽ. Đám người Khương Hải Đông nhìn thấy ma thôn thiên thú bị Lộ Nhất Bình tiêu diệt, ngay cả cho tàn đều không còn, sắc mặt phức tạp. Ma tôn thiên thú là một trong thập đại ma tướng giờ ở dưới trướng Long Cương, thái cổ của Ma Long Cung, thực lực đã đạt đến vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trưởng khống giả. Hiện tại thì ngay cả đến cho tàn cũng đều không còn nữa. Không có ma tôn thiên thú khống chế, ma thú đều rút về trong sơn. Phi thuyền lập tức lên đường. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đứng ngay đầu của phi thuyền. Khương Hải Đông đứng sau lưng Lộ Nhất Bình. Trừ ma tôn thiên thú ra, Long Cương còn phái ra tam đại ma tướng canh giữ ở những con đường mà nhân tộc đi qua để tiến về thành Thánh Hoàng tập kích các cao thủ của nhân tộc. Lộ Nhất Bình nói. Khương Hải Đông kinh ngạc. Vậy các cao thủ nhân tộc khác chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Chương 117, con gái của Thánh Hoàng. Lôi phạt chỉ nhãn giữa mi tâm Lộ Mất Đỉnh xuất hiện, bỗng nhiên đánh ra một quyền vào hư không. Quyền lực phá không, nháy mắt xé mở mạnh không gian, sau đó xuyên mạnh vào không gian. Ở một nơi nào đó, trên cánh đồng hoang vu, ở vực Thiên Ma, Tuyệt Mệnh Ma Hoàng dưới trướng Long Cương đang cùng với cao thủ dưới trướng vây giết một đám cao thủ nhân tộc. Đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi, mạnh mẽ bay qua không gian bay tới thì không hỏi kinh hãi. Hắn vừa mới xoay người lại thì nhìn thấy được một quyền ấn to như núi đột nhiên từ trong hư không đánh ra. Hắn còn chưa phản ứng kịp thì đã bị quyền ấn to như núi đập trúng. Một tiếng đùng vang lên, Tuyệt Mệnh Ma Hoàng và toàn bộ cao thủ ma tộc xung quanh bị nổ tung. Cao thủ của Chính Nhất Giáo đang bị Tuyệt Mệnh Ma Hoàng vây giết đến mức tuyệt vọng thì đột nhiên thấy Tuyệt Mệnh Ma Hoàng và toàn bộ cao thủ ma tộc xung quanh bị quyền ấn to như núi xuyên không đánh trúng, tất cả đều ngây người. Nhìn máu tươi bay tán loạn, thiếu chủ Tôn Hiểu Phi của Chính Nhất Giáo ngơ ngác nói: Tuyệt mệnh ma hoàng chết thật rồi sao? Nhưng khi cao thủ của sức mạnh thần hồn của Chính Nhất Giáo khởi động thần hồn đều không cảm nhận được hơi thở của Tuyệt Mệnh Ma Hoàng, toàn bộ cao thủ ma tộc xung quanh nữa. Hình như thật sự chết rồi. Giáo chủ Tôn Mộc Chính, Chính Nhất Giáo nuốt nước miệng nói: Một bái chủ vô hạn đã gần đạt đến vị diện khống chế giả, đột nhiên bị quyền ấn to như núi xuyên không đánh cho chết tươi như vậy sao? Mọi người Chính Nhất Giáo đứng ngẩn ra tại chỗ, đứng bất động một lúc lâu. Trên chiếc phi thuyền của Ngũ Hà Sơn, Lỗ Nhất Bình lại đánh ra liên tiếp hai quyền rồi mới ngừng lại. Thế lực của nhân tộc hầu như đều tập trung ở vực Thiên Ma, cho nên lần này Long Cường phái ra tứ đại ma tướng, Ma Tôn Thiên Thú, Tuyệt Mệnh Ma Hoàng canh giữ ở vực Thiên Ma. Còn ba chỗ khác cũng không xa với sơn mạch Thi Ma là mấy. Khương Hải Đông đứng sau lưng Lộ Nhất Bình, sau khi thấy Lộ Nhất Bình đánh ra ba quyền liền ngừng lại thì không khỏi nghi hoặc, khó hiểu, không rõ vì sao Lộ Nhất Bình lại đột nhiên đánh ra ba quyền vào hư không. Đi thôi, tiếp tục đi đến thành Thánh Hoàng, Lộ Nhất Bình nói. Còn ba chỗ cao thủ nhân tộc khác chúng ta có cần đi qua để chi viện thông báo cho bọn họ biết hay không? Khương Hải Đông cẩn thận hỏi. Bọn họ không sao, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không sao đâu, Khương Hải Đông nghi ngờ. Vừa rồi Lộ Nhất Bình không phải đã nói Long Cương còn phái ba vị ma tướng khác vây giết ba chỗ có cao thủ nhân tộc khác hay sao? Như thế nào thì lại không sao cả. Nhưng tùy hắn nghi hoặc nhưng cũng không dám nghi ngờ Lộ Nhất Bình. Phi thuyền tiếp tục bay về hướng thành Thánh Hoàng. Chặng đường này thì không có việc gì xảy ra. Vài ngày sau, thành Thánh Hoàng đã xuất hiện ở phía đằng xa. Thành Thánh Hoàng sừng sững ở một đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Tinh Vân. Từ xa nhìn lại, thành Thánh Hoàng sừng sững ở trong mây, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và một sự uy nghi thần thánh không thể xâm phạm. Từ thượng cổ cho đến nay, nó vẫn luôn đứng sừng sững ở đó. Thành Thánh Hoàng vẫn luôn là thánh địa của nhân tộc của ở U Minh Chi Ngục. Phủ thành Thánh Hoàng nằm trong thành Thánh Hoàng được lưu truyền từ thời thượng cổ cho đến nay. Kể đến ngày hôm nay đã trải qua gần 100 thời đại. Thành Thánh Hoàng. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thành Thánh Hoàng trong mây có chút cảm khái. Khương Hải Đông cùng những cao thủ Ngũ Hà Sơn nhìn thành Thánh Hoàng ở phía đằng xa, mặt mũi tràn đầy vẻ thành kính. Khương Hải Đông mở miệng. Nghe nói năm đó Ngọc Hư đại nhân đã từng đi theo thượng cổ Thế Tôn đại nhân. Trần Ngọc Hư chính là vị Thánh Hoàng đệ nhất của nhân tộc ở U Minh Chi Ngục, cũng là 10 thời đại cường giả thời kỳ vạn thần chi chủ. Thượng cổ Thế Tôn sao? Lộ Nhất Bình nói thầm ở trong lòng. Cái danh xưng này hắn dường như không còn nhớ rõ nữa. Vào thời thượng cổ hắn có rất nhiều danh xưng, ví dụ như tên của hắn là Lôi Phạt Chi Tổ, sư phụ của Thánh Ma. Thế Tôn cũng chỉ là một trong những danh xưng của hắn ở thời kỳ thượng cổ mà thôi. Thời đại thượng cổ tổng cộng có 900 vạn năm, tổng cộng có mấy chục cái thời đại. Hầu như ở mỗi một thời đại hắn đều có một cái danh xưng khác nhau. Thế Tôn chỉ là một trong những danh xưng của hắn ở thời đại vạn thần chi chủ mà thôi. Hắn quy ẩn ở rừng thần thánh, thế nhân chỉ biết Thế Tôn đã quy ẩn ở rừng thần thánh, lại không biết hắn có rất nhiều danh xưng và thân phận trước cả Thế Tôn. Thực ra nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc, hắn không phải là tu sĩ thượng cổ, hắn chỉ sinh vào thời đại thượng cổ mà thôi. Đám người Khương Hải Đông neo đậu phi thuyền ở thành Thánh Hoàng, sau đó xuống phi thuyền, thu hồi phi thuyền vào thành Thánh Hoàng cùng Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Thành Thánh Hoàng rất lớn, đường phố rất rộng, còn rộng hơn rất nhiều với đường phố ở thành Thiên Đô. Nhưng người ngựa như nước, cực kỳ nhộn nhịp, cho nên không có cảm giác rộng rãi bao nhiêu cả. Nghe nói Tuyệt Mệnh Ma Hoàng đã chết. Mọi người ở đây khi đi qua đám người thì nghe được những cao thủ vãng lai nghị luận, nói. Mà lòng cùng Tuyệt Mệnh Ma Hoàng... Không phải chứ? Sự thật đúng là như vậy. Hội nghị nhân tộc lần này, Tuyệt Mệnh Ma Hoàng dẫn theo ma thủ Ma Long Cung chặn giết Chính Nhất Giáo ở giữa đường. Vốn dĩ mọi người chính nhân giáo cứ tưởng là mình đã phải chết, đột nhiên từ trong hư không khí lại xuất hiện một quyền ấn khủng bố, đánh cho toàn bộ đám tuyệt mệnh ma hoàng, còn có mấy trăm cao thủ ma tộc khác chết tươi. Lúc ấy máu tươi bắn ra trong phạm vi cả mấy trăm dặm. Một cao thủ kể đến nước miếng tung bay. Đâu chỉ có tuyệt mệnh ma hoàng, ta nghe nói mà chủ Xích Uyên và cao thủ Ma Long Cung về giết thương Hồng Giáo cũng là bị một quyền ấn khủng bố đánh chết. Mà chủ Xích Uyên đến ngay cả cái rắm còn chưa kịp thả thì đã ngòm củ tỏi rồi. Này, còn có cả ma xoáy Bạch Cốt và cao thủ Ma Long Cung vây giết Kim Dương Tông cũng bị một quyền ấn khủng bố đánh chết. Nghe nói chim nhỏ của ma xoáy Bạch Cốt còn bị nổ tung. Mọi người thao thao bất tuyệt, đừng là tự mắt nhìn thấy, như kiểu tận mắt nhìn thấy không bằng. Vài nữ đệ tử của Ngũ Hà Sơn và Y Phạm nghe thấy vậy, mặt đỏ lên. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, nội tâm của Khương Hải Đông mãnh liệt run lên. Toàn bộ tuyệt bệnh ma hoàng, ma chủ Xích Uyên, ma xoáy Bạch Cốt, vậy là bị quyền ấn khủng bố giết chết hết rồi sao? Hắn không khỏi nghĩ tới, khi ấy nhìn thấy Lộ Nhất Bình đánh ra ba quyền vào trong không khí. Lúc ấy hắn còn hỏi Lộ Nhất Bình còn muốn chi viện cho cao thủ nhân tộc ở ba chỗ khác hay không. Nhưng Lộ Nhất Bình lại nói với bọn họ, không sao hết. Chẳng lẽ? Khương Hải Đông càng nghĩ, nội tâm lại càng kinh ngạc, nhìn Lộ Nhất Bình lại càng thêm kính sợ. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình dừng bước, nói với Khương Hải Đông. Các người đi đến phủ Thánh Hằng trước đi, đợi lát nữa ta sẽ đến tìm các người. Khương Hải Đông ngẩn ra, ngay sau đó cung kính vâng mệnh. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cất bước rời đi. Khương Hải Đông cùng một đám cao thủ Ngũ Hà Sơn khom mình hành lễ. Đợi cho đến khi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi mất, lúc này đám người Khương Hải Đông mới cất bước đi về phía phủ Thánh Hoàng. Sau khi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi, đã đi đến một tòa phủ đệ ở phía nam của thành. Theo như tin tức thiên vấn khác cung cấp, Trúc Lãng, đệ tử thân truyền của môn chủ Ngọc Phiến Môn, đang ở trong tòa phủ đệ này. Lúc này, Trúc Lãng, đệ tử thân truyền của môn chủ Ngọc Phiến Môn, đang ở bên trong phủ vui vẻ uống rượu, nói chuyện cùng với đệ tử nòng cốt Trần Trọng Đào của phủ Thánh Hoàng. Trúc Lãng đẩy một chiếc nhẫn không gian đến trước mặt Trần Trọng Đào, rồi nói: Trọng Đào huynh đệ, đây là tâm ý nho nhỏ của ta. Đến lúc đó, có chỗ của Trần Hàm Tuyết cô nương, có phải nhờ ngươi nói tốt một vài câu, giới thiệu nàng đối với ta. Trần Trọng Đào vừa mở nhẫn không gian ra đã nhìn thấy bên trong tràn đầy linh thạch thiên phẩm, không khỏi cười ha ha nói: Trúc Lãng huynh đệ đã quá khách khí rồi, giữa hai huynh đệ chúng ta, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Yên tâm, ngày mai biểu tỷ của ta cử hành đại hội đan đạo, ta sẽ dẫn người đến tham gia, giới thiệu nàng với ngươi. Vậy thì đa tại huynh đệ. Trúc Lãng cười ha ha nói: Trần Hàm Tuyết chính là con gái của người phụ trách phủ Thánh Hoàng, cũng là thánh nữ của nhân tộc. Chương 177. Dạo gần đây ma tộc hung hăng ngang ngược. Trần Trọng Đào cười nói: Ta nói này huynh đệ, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Trúc Lãng lại cười nói: Nghe nói Hàm Tuyết cô nương không chỉ đan đạo đã đạt đến cảnh giới thiên địa luyện đan, mà ngay cả cầm đạo cũng đã vào được cảnh giới cầm tiên, mà họa đạo trận pháp cũng đạt tới cảnh giới kinh người. Trần Trọng Đào cười nói: Không sai, biểu tỷ của ta quả thật là có thiên phú, đã từng đánh bại một thời đại thánh nữ nhân tộc trước đây. Nàng tinh thông mọi thứ, đặc biệt là đan đạo, đã nhận được sự tán thưởng của tiền bối đan tổ. Tiền bối đan tổ nói, biểu tỷ của ta không bao lâu nữa thì đan đạo sẽ có thể xông bỏ qua ông ta rồi. Hai mắt Trúc Lãng sáng lên, cười nói: Thánh nữ không chỉ có khuynh thế mỹ đảo, mà đan đạo, cầm đạo, họa đạo, trận pháp đều đạt đến cảnh giới kinh người. Trên đời không biết có nam nhân nào được may mắn thánh nữ quan tâm đến. Trần Trọng Đào cười nói: Đan đạo của Trúc Lãng huynh đệ không kém hơn biểu tử của ta là bao nhiêu, họa đạo cũng cực cao, ta thấy thì Trúc Lãng huynh đệ cũng đủ xứng với biểu tỷ của ta. Ngày mai ta sẽ đưa Trúc Lãng huynh đệ đến gặp nàng, Trúc Lãng huynh đệ nhất định có thể làm cho biểu tỷ của ta an tâm. Trúc Lãng lại cười ha ha một tiếng: Có được là may mắn này của huynh, đến lúc đó ta có thể kết duyên cùng với Hàm Tuyết cô nương, nhất định sẽ hậu tại Trần Trọng Đào huynh đệ. Hai người khách khí với nhau. Trần Trọng Đào ngừng một chút rồi lại nói: Ta nghe nói đến lúc đó Tề Hoài của thành Chiến Thiên cũng sẽ tham gia đại hội đan đạo ngày mai của biểu tỷ ta. Trúc Lãng hơi nhớn mày: Tề Hoài? T- Tề Hoài chính là cháu của Tề Ngạo Thiên, trời sinh kim diễn song đồng, đại đạo vô song, thực lực siêu quần. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người bị người ta ném vào, đập vào trên đại điện. Trúc Lãng nhìn thấy kẻ bị người ta ném vào đại điện là thủ hạ của hắn. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn trầm xuống. Ai, cút ra đây cho ta! Hắn vừa dứt lời, đã thấy một người trẻ tuổi mặc áo lam, một người đàn ông cao hơn 2 mét, lồng vàng tráng kiện, đi đến. Là các ngươi? Sau mặt Trúc Lãng đại biến. Lúc trước, Lỗ Nhất Bình phá hủy từ quán vô song ở thành Huyền Cổ, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, hắn còn không biết thân phận của Lỗ Nhất Bình. Về sau mới nghe nói, kẻ đã phá hủy từ quán vô song ở thành Huyền Cổ chính là Lỗ Nhất Bình. Rồi sau này, chuyện về Trấn Thiên Bia truyền khắp cả Cửu Thiên. Sau này, cái tên Lôi Phạt Chi Tổ, sư phụ của Thánh Ma, vang vọng Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục cùng với Thần Thổ. Trần Trọng Đào lại không nhận ra Lỗ Nhất Bình. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình không chỉ có tự tiện xông vào phủ đệ của Trúc Lãng mà lại làm thủ hạ của Trúc Lãng bị thương, không khỏi phẫn nộ đứng dậy. Các ngươi là ai? Lá gan thì không nhỏ nhỉ? Có biết đây là Thành Thánh Hoàng hay không? Cũng dám liền tự tiện xông vào phủ đệ của huynh đệ ta? Nói đến đây còn chưa có hết giận. Nói, các ngươi là đệ tử của gia tộc nào? Hắn còn đang quát tháo thì bị một bàn tay long sắc kim ngưu tát bay. Cút cái con mẹ nhà mày đi! Trần Trọng Đào bị tát cho bay lên, rơi xuống bên ngoài phủ đệ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn đứng lên, vừa sợ, vừa giận. Nhưng mặc dù tính tình hắn có nóng nảy, ngạo mạn, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Biết mình không phải là đối thủ của Long Giác Kim Ngưu, lớn tiếng nói vào trong phủ. Trúc Lãng huynh đệ, bây giờ ta đi về Thánh Hoàng phủ, mời cao thủ đến đây. Nói xong, liền bay đi. Nhìn thấy Trần Trọng Đào bay đi, Long Giác Kim Ngưu cười nói. Tiểu tử này cũng thật là khôn khéo. Trúc Lãng nhìn Lỗ Nhất Bình, hít sâu một hơi, tận lực đè nén xuống sự sợ hãi dưới đáy lòng. Hắn khom người hành lễ đối với Lỗ Nhất Bình. Đệ tử Trúc Lãng của Ngọc Phiến Môn bái kiến Lỗ đại nhân Lỗ Nhất Bình. Sau đó sợ hãi hỏi, không biết Lỗ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hắn bất an suy đoán, chẳng lẽ là Vô Phiến Môn của hắn đắc tội với Lỗ Nhất Bình? Ngươi không cần phải sợ. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy Trúc Lãng bị hù thì nói, ta tới tìm ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi về tung tích của Ngọc Diện Lang Quân. Thái tổ sao? Sắc mặt Trúc Lãng đại biến. Chẳng lẽ Thái tổ đại nhân đắc tội với Lỗ Nhất Bình sao? Không biết Lỗ đại nhân tìm Thái tổ đại nhân của ta có chuyện gì? Trong lòng Trúc Lãng bất an, cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi. Lỗ Nhất Bình cũng không có giấu giếm. Năm đó Thái tổ đại nhân nhà ngươi tiêu diệt Tử Điện Cung, ta muốn biết tình hình của một vị lão tổ tên là Hoàng Nguyên Đông của Tử Điện Cung. Thì ra là việc này. Trong lúc Trúc Lãng buông lòng, hắn lập tức khổ sở nói, đại nhân, ta mặc dù là đệ tử thân truyền của môn chủ Ngọc Phiến Môn, nhưng tung tích của Thái tổ thực sự ta không biết. Nhiều năm như vậy ta cũng có thể đứng ở xa xa mà nhìn Thái tổ thôi. Hắn lại nói, nhưng ta có biết một người hẳn đã biết được tung tích của Thái tổ. Nói đến đây, hắn ngừng lại, ánh mắt Long Giác Kim Ngưu lại bất thiện. Trúc Lãng nhanh chóng nói tiếp. Cháu trai của Thái Tổ cũng tới Thành Thánh Hoàng, hắn hẳn phải biết được tung tích của Thái Tổ. Vậy sao? Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên. Nhưng hiện tại cháu trai của Thái Tổ ta ở đâu, ta cũng không biết. Nhưng ta biết ngày mai hắn sẽ đến tham gia đại hội đan đạo của nhân tộc Thánh Nữ Trần Hàm Tuyết Cô Nương. Trúc Lãng nói. Nếu người đã biết hắn tới Thành Thánh Hoàng, chẳng lẽ các người lại không liên hệ với nhau sao? Long Giác Kim Ngưu hoài nghi nhìn hắn. Trúc Lãng vội vàng nói, đại nhân, ta thật sự không biết bây giờ hắn đang ở chỗ nào tại Thành Thánh Hoàng, nhưng ta dám cam đoan ngày mai hắn khẳng định sẽ tham gia đại hội đan đạo của nhân tộc Thánh Nữ Trần Hàm Tuyết Cô Nương. Người cứ khẳng định hắn sẽ tham gia đại hội đan đạo của nhân tộc Thánh Nữ Trần Hàm Tuyết Cô Nương như vậy sao? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Trúc Lãng giải thích, Trần Hàm Tuyết Cô Nương hình như là có được vật Thiên Đình Thái Cổ, hắn muốn tiếp cận Trần Hàm Tuyết Cô Nương để cướp vật này. Vật của Thiên Đình Thái Cổ. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu hai người nhìn nhau. Trúc Lãng gật đầu. Đúng vậy, nhưng đó là cái gì ta cũng không biết. Lỗ Nhất Bình lại hỏi thêm vài vấn đề, cũng không làm khó xử đối phương, rời đi cùng Long Giác Kim Ngưu. Có phải là Trấn Thiên Xích hay không? Sau khi đi ra ngoài, Long Giác Kim Ngưu mở miệng hỏi. Trấn Thiên Xích là binh khí mà thiên đế sử dụng, chìa khóa để mở ra bảo tàng Thiên Đình Thái Cổ. Sau khi Thiên Đình Thái Cổ bị hủy diệt, bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ vẫn luôn là một bí mật. Nhưng theo truyền thuyết thì nếu như ai có thể có được Chấn Thiên Xích thì kẻ đó có thể tìm tới bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ. Lô Như Bình lắc đầu. Hẳn là không phải. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau đã tới Phủ Thánh Hoàng. Khương Hải Đông liền ra nghênh đón hai người Lộ Nhất Bình. Ngũ Hà Sơn là một trong mấy thế lực lớn nhất của nhân tộc ở vực Thiên Ma. Còn ở U Minh Chi Ngục, thực lực nhân tộc xếp tại thứ 9. Cho nên Phủ Thánh Hoàng được sử dụng làm chỗ ở của Ngũ Hà Sơn cũng không tệ. Nhưng ngay sau khi Khương Hải Đông dẫn hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu về phía chỗ nghỉ ngơi, lại đụng phải những kẻ đối diện là giáo chủ của Tôn Mộc, của Chính Nhất Giáo và một đám cao thủ Chính Nhất Giáo. Chính Nhất Giáo xếp thứ 8 ở trong nhân tộc, cho nên chỗ ở của bọn họ gần với Ngũ Hà Sơn. Khương tiền bối, giáo chủ Tôn Mộc của Chính Nhất Giáo thấy là Khương Hải Đông, ôm quyền cười nói, ánh mắt rơi vào trên người của Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Hai vị này là ai? Rất là lạ mặt, bọn hắn không phải là đệ tử của Ngũ Hà Sơn phải không? Khương Hải Đông hơi nhớn mày, nhân tộc cũng không phải đoàn kết, Chính Nhất Giáo cùng Ngũ Hà Sơn vẫn có mâu thuẫn. Gần đây ma tộc hung hăng ngang ngược, Phủ Thánh Hoàng có quy định đề phòng cao thủ ma tộc lẫn vào trong Phủ Thánh Hoàng. Các tông môn các phái chỉ có thể dẫn theo môn hạ đệ tử của phái mình vào Phủ Thánh Hoàng. Khương tiền bối chẳng lẽ là quên quy củ này? Giáo chủ Tôn Mộc của Chính Nhất Giáo lại nói. Mặt Khương Hải Đông biến sắc. Giáo chủ Tôn Mộc của Chính Nhất Giáo đây là ngầm ám chỉ nói hai người Lỗ Nhất Bình có thể là gian tế của ma tộc sao? Chương 179, Đại hội Đan Đạo. Tôn Mộc, người im ngay! Khương Hải Đông nhanh chóng phẫn nộ quát. Giáo chủ Tôn Mộc của Chính Nhất Giáo không biết thân phận của Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kiềm Ngưu, nhưng là hắn biết. Tôn Mộc nhìn thấy dáng vẻ của Khương Hải Đông tức hồn hển, các cao thủ Chính Nhất Giáo và hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Tôn Mộc kinh ngạc nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kiềm Ngưu. Khương Hải Đông làm sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ hai người này đúng là ma tộc sao? Tôn Mộc cười nói. Khương tiền bối, làm gì mà khẩn trương như thế? Chẳng qua là vừa rồi ta chỉ tùy ý nói như vậy mà thôi. Sau đó lại ám chỉ sâu xa nói. Chẳng qua ta không nghĩ tới, ta chỉ nói vài câu như vậy mà Khương tiền bối lại khẩn trương như vậy. Hẳn hai người này đúng là người của ma tộc rồi. Khương Hải Đông nghe vậy, sắc mặt đại biến, ánh nhìn Tôn Mộc như muốn giết người. Bây giờ hắn không hận không thể bóp chết Tôn Mộc ngay lập tức. Lúc này trong tay Long Giác Kim Ngưu xuất hiện một con cá nho nhỏ. Long Giác Kim Ngưu bày ra tư thế đánh bóng chảy siêu cấp, cầm con cá nhỏ kia vỗ vào một cái, cười nói với Tôn Mộc. Chúng ta là không phải người của ma tộc, các ngươi có thể đến đây để kiểm tra. Bọn người Tôn Mộc, Tôn Hiểu Phi nhìn con cá nho nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu không khỏi nghi ngờ. Không rõ con hàng này đột nhiên lấy ra một con cá nhỏ như vậy để làm gì. Kiểm tra. Tôn Hiểu Phi thanh âm lạnh lùng nói. Yên tâm, đợi lát nữa sẽ có người của Phủ Thánh Hoàng đến kiểm tra cho các ngươi. Một đám cao thủ đang từ đằng xa đi tới. Đại thống lĩnh Triệu Uy, người tới vừa đúng lúc. Tôn Mộc nhìn thấy người tới, nói. Theo quy định của Phủ Thánh Hoàng, các tông phải không được mang theo người của ngoài Phủ Thánh Hoàng vào hồng. Nhưng hiện tại, Khương tiền bối lại mang theo hai người ngoài vào trong Phủ Thánh Hoàng. Người vừa đến chính là đội hộ vệ của Phủ Thánh Hoàng, mà người đi đầu lại là đại thống lĩnh của bộ đội hộ vệ, một thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Địa vị của đại thống lĩnh tại Phủ Thánh Hoàng không thấp. Triệu Uy ngạc nhiên cũng nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Hắn đi đến trước mặt Khương Hải Đông, khách khí nói với Khương Hải Đông. Khương tiền bối, người cũng biết quy định của Phủ Thánh Hoàng, cho nên chúng ta đến kiểm tra thân phận của hai người này. Khương Hải Đông cảm thấy khó khăn. Lộ Nhất Bình nhìn Triệu Uy, lạnh nhạt nói. Người muốn kiểm tra thực hư bằng cách nào? Triệu Uy nhìn Khương Hải Đông, nhìn thấy Khương Hải Đông không lên tiếng, không khỏi nghi ngờ. Hắn mở miệng nói với Lộ Nhất Bình. Hai vị là đệ tử của phái nào? Lấy thẻ bài thân phận ra đây. Lộ Nhất Bình tùy tiện rút một tấm thẻ từ trong Càn Khôn Đỉnh, sau đó ném cho Triệu Uy. Lệnh bài là màu tử kim. Triệu Uy càn sát, tay run lên một cái, giật mình. Tử quán vô song? Cái gì? Tử quán vô song? Tôn Mộc và các cao thủ chính nhất giáo cũng giật nảy mình. Phủ Thánh Hoàng mặc dù là đệ nhất thế lực của U Minh Chi Tộc, của U Minh Chi Ngục, nhưng so với Tử Quán Vô Song của Cửu Thiên thì còn thua xa không ít. Đặc biệt gần đây khi Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Miến Môn bị hủy diệt, Tử Quán Vô Song cùng Quy Nguyên Kiếm Tông leo lên vị trí thế lực tứ đại phái, thế lực ngày càng phô trương. Thì ra là Cố Gia huynh đệ của Tử Quán Vô Song. Triệu Uy nhanh chóng trả lại bình lại, lệnh bài cho Lộ Nhất Bình, cười bồi nói. À, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Chúng ta cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, Cố Gia huynh đệ đừng lấy làm lạ. Lệnh bài tử kim cũng chỉ có những nhân vật cao cấp nhất của Cố Gia, Tử Quán Vô Song mới có thể có được, cho nên Triệu Uy mới khách khí như thế. Vậy chúng ta có thể đi vào được chưa? Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Triệu Uy vội vàng nói. Có thể, đều là huynh đệ nhân tộc chúng ta, Cố Gia huynh đệ của Tử Quán Vô Song đến đây, Phủ Thánh Hoàng chúng ta còn chẳng kịp hoan nghênh nữa là... Lỗ Nhất Bình nhẹ gật đầu, sau đó đi cùng Khương Hải Đông. Khi Long Giác Kim Ngưu đi ngang qua trước mặt Tôn Mộc, vung vẩy con cá trong tay hắn, nhếch miệng cười. Nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Khương Hải Đông tiến vào trong cung điện, Tôn Mộc nói với Triệu Uy. Đại thống lĩnh, lệnh bài kia là thật sao? Triệu Uy biết Tôn Mộc muốn nói cái gì thì nói. Lệnh bài đó là thật, mà thần hồn lạc ấn của Vô Song Đầu Thánh vẫn còn ở trong đó. Nếu là người khác lấy trộm lệnh bài của cao thủ Cố Gia, thần hồn lạc ấn của Vô Song Tử Thánh sẽ tự động biến mất, cho nên người khác cũng không có cách nào sử dụng lệnh bài cao của cao thủ Cố Gia. Nếu hai người này không phải là người của Ma tộc, vừa rồi sao Khương Hải Đông lại khẩn trương như vậy? Thiếu giáo chủ Tôn Hiểu Phi của chính nhất giáo nghi ngờ nói. Triệu Uy nói, có lẽ lần này bọn họ đến đây không muốn người khác biết được thân phận của bọn hắn. Sau đó lại dẫn đầu đội hộ vệ rời đi. Tôn Mộc nhìn theo hướng của ba người Lỗ Nhất Bình biến mất, nghi ngờ nói, không muốn biết người khác biết thân phận của bọn hắn. Tôn Hiểu Phi nói, phụ thân, người không phải có một vị bằng hữu làm khách khanh của Thái Thượng Trưởng Lão Tử Quán Vô Song sao? Nếu không, người hỏi vị bằng hữu kia thử coi, coi thử hắn có biết hai người kia hay không. Tôn Mộc gật đầu. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào chỗ ở của Ngũ Hà Sơn, hỏi Khương Hải Đông. Ngũ Hà Sơn có đệ tử được mời tham gia đại hội đan đạo ngày mai của Trần Hàm Tuyết hay không? Đại hội đan đạo, Khương Hải Đông không nghĩ tới Lỗ Nhất Bình lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này. Đại nhân, bây giờ để ta đi hỏi thăm thử. Khương Hải Đông nói, sau đó gọi một đám cao thủ Ngũ Hành Sơn đến hỏi việc này. Lão Tổ Tông, ta có nhận được thiếp mời của Thánh Nữ Điện Hạ. Một vị nữ thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn tiến lên phía trước nói. Vị nữ thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn này là một mỹ nhân có khuôn mặt rất thanh tú, da trắng trẻo, gọi là Lâm Ánh Thu. Khi trả lời thì có chút khẩn trương. Lộ Nhất Bình hỏi, đại hội đan đạo ngày mai, các ngươi có thể dẫn theo người đi vào không? Lâm Ánh Thu sững sờ. Đại nhân muốn tham gia đại hội đan đạo ngày mai sao? Khương Hải Đông cẩn thận hỏi. Lỗ Nhất Bình gật đầu, cũng không có giải thích gì thêm. Lâm Ánh Thu khẩn trương nói, Thánh Nữ Điện Hạ cũng không có nói rõ là không được dẫn đi người đi theo, hẳn là có thể. Ừ, vậy thì ngày mai đến lúc đó thì gọi hai chúng ta cùng đi. Lỗ Nhất Bình nói, thấy bộ dáng của đối phương khẩn trương thì cười nói, hừ, ta cũng không có ăn thịt ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Ánh Thu nghe thấy vậy, tim đập thình thịch. Một lát sau, khi đám người rời khỏi, Lỗ Nhất Bình gọi Y Phạm lại, sau đó đem thần khí không gian của Đào Ỷ Phong cho nàng, rồi nói. Đây là thần khí không gian của sư phụ ngươi, bên trong có không ít vật của gia gia ngươi. Y Phạm nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Bớt đau buồn, Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Y Phạm nhận lấy thần khí không gian, im lặng gật đầu, cũng không có mở miệng, thì lại với hai người Lỗ Nhất Bình, sau đó đi ra khỏi cung điện. Bóng hình vô cùng cô đơn. Ngày kế tiếp, nữ thái thượng trưởng lão Lâm Ánh Thu của Ngũ Hà Sơn tới mời Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Hai người đi theo Lâm Ánh Thu tới phủ đệ của Lâm Hàm Tuyết. Khi mấy người đi vào, trong phủ đệ đã có không ít nhân tộc tụ tập lại. Thiếu giáo chủ Tôn Hiểu Phi của chính nhất giáo và Trần Trọng Đào còn có Trúc Lãng chính là đang tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Trần Trọng Đào nói với Trúc Lãng. Trúc Lãng huynh đệ, ngày hôm qua hai người bọn hắn có làm gì với ngươi không? Bọn hắn là ai? Sau đó giọng căm hận nói: nếu ta mà gặp lại hai người kia, lão tử sẽ không để, không thể không băm bọn hắn thành vụn thịt. Đang nói, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Lâm Anh Thu mang theo hai người Lỗ Nhất Bình đi đến. Tôn Hiểu Phi nhìn thấy Lỗ Nhất Bình thì cũng sửng sốt. Trúc Lãng thì lui về phía sau. Chương 180, tối đa cũng chỉ có 3 hàng chữ tỏa sáng. Là bọn hắn. Tôn Hiểu Phi bất ngờ. Trần Trọng Đào nhìn thấy thần sắc của Tôn Hiểu Phi, không khỏi hỏi: người biết bọn hắn sao? Bọn hắn là đệ tử Cố gia của Tử Quán Vô Song. Tôn Hiểu Phi nói. Cái gì? Đệ tử Cố gia của Tử Quán Vô Song? Trần Trọng Đào kinh hãi. Không sai. Tôn Hiểu Phi kể lại chuyện ngày hôm qua gặp một lần. Lệnh bài màu tím của đệ tử Cố gia. Trần Trọng Đào càng thêm kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Trúc Lãng đang đứng bên cạnh, phát hiện Trúc Lãng đầy vẻ e ngại, dáng bộ lùi lại, không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ hỏi: Trúc Lãng huynh đệ, người có biết bọn hắn là đệ tử Cố gia của Tử Quán Vô Song hay không? Trong lòng Trúc Lãng đắng chát. Đệ tử Cố gia? Cái này không phải là đệ tử của Cố gia, mà là sư tổ lão tổ tông của Cố gia. Nhưng hắn cũng không có giải thích với hai người Tôn Hiểu Phi, Trần Trọng Đào, mà chỉ gật đầu nói với hai người: bọn hắn là người của Tử Quán Vô Song. Sư tổ của lão tổ tông Cố Vô Song nhà Cố gia thì được coi là người của Tử Quán Vô Song sao? Sắc mặt Trần Trọng Đào u ám. Hai người Lỗ Nhất Bình sau khi đi vào cùng Lâm Anh Thu liếc nhìn đám người đang có mặt ở đó, phát hiện ở đây có đến 70-80 người, người rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây đều là thế hệ trẻ tuổi, thực lực không mạnh, cùng lắm cũng chỉ là thiên thần sơ kỳ hoặc là chân thần mà thôi. Lỗ Nhất Bình thấy được trốn ở trong đám người Trúc Lãng. Người qua đây. Lỗ Nhất Bình đối với người trốn trong đám người Trúc Lãng nói. Trúc Lãng trốn ở trong đám người run lên, cuối cùng kiên trì đi ra. Hắn đi ra trước mặt Lỗ Nhất Bình, cười nói: đại nhân, người đã đến. Hách Liên Ngọc đâu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Trúc Lãng liếc nhìn đám người, cười khổ nói: hắn còn chưa có tới. Sau đó vội vàng nói: nhưng đại nhân yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Trần Trọng Đào và Tôn Hiểu Phi khi nhìn thấy Trúc Lãng ở trước mặt Lỗ Nhất Bình lại lộ ra dáng vẻ kinh sợ thì không ngừng kinh ngạc và nghi ngờ. Những người có quen biết với Trúc Lãng thì châu đầu lại ghé lại thì thầm: người kia là ai? Đến ngay cả Trúc Lãng của Ngọc Phiến Môn mà cũng phải cung kính như thế. Những người trẻ tuổi này hiếu kỳ. Trong hiện trường không có ít những nữ đệ tử, ánh mắt nhìn Lỗ Nhất Bình có vẻ kỳ lạ, đều muốn nghe ngóng thân phận của Lỗ Nhất Bình. Đợi đến khi những nữ đệ tử này nghe nói Lỗ Nhất Bình là đệ tử Cố gia của Tử Quán Vô Song thì xôn xao cả lên. Lỗ Nhất Bình mặc một cái áo bào màu lam nhạt, nhưng áo bào này không biết đã dùng chất liệu gì chế thác, tràn ngập thần uy, mà vóc dáng của Lỗ Nhất Bình lại buông xuống. Ánh mắt như ánh sao hắc ngọc, ánh sáng long lánh, hai mắt thâm thúy như sao sáng, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại khí chất không thể nói lên lời. Gương mặt kia lại hoàn mỹ, giống như được thần sáng thế, thiên thần điêu khắc vậy. Càng nhìn càng khiến cho người ta chìm sâu vào trong đó. Cũng khó trách những nữ đệ tử này lại thấy nhộn nhạo ở trong lòng. Lỗ Nhất Bình nói với Trúc Lãng: đi đi. Trúc Lãng như người được đại xá, không người thi lễ một cái, lúc này mới lẫn vào trong đám người. Trong điện của phủ đệ, thành nữ nhân tộc Trần Hàm Tuyết đang đàm luận đan đạo cùng với Tể Hoài đến từ thành Chiến Thiên. Còn có một người trẻ tuổi cầm một cây quạt bằng ngọc. Người trẻ tuổi cầm cây quạt bằng ngọc này chính là Ngọc Diện Lang Quân, cháu trai của Hách Liên Ngọc. Ba người đang tập trung đàm luận, đột nhiên lại nghe phía bên ngoài có chút ầm ĩ thì không khỏi ngừng lại. Trong lòng Trần Hàm Tuyết cảm thấy kỳ quái, gọi thị nữ phía ngoài đến hỏi chuyện gì xảy ra. Đệ tử của Cố gia của Tử Quán Vô Song lại đến đây. Thị nữ nói: nghe nói đệ tử Cố gia này thân phận không đơn giản, hắn có lệnh bài màu tím bạc của Vô Song Tử Thánh. Trần chờ một chút rồi lại nói: mà đối phương lại rất đẹp trai. Rất đẹp trai? Trần Hàm Tuyết sững sờ, tiếp theo cười một tiếng. Đầu năm nay lại có người chỉ biết nhìn vẻ ngoài. Nàng nhìn thoáng qua Tể Hoài còn có Hách Liên Ngọc, Nếu bàn về đẹp trai thì hai vị này cũng đẹp trai lắm đấy. Trần Hàm Tuyết cười nói với hai người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc. Hai vị công tử, hay là chúng ta cũng ra đi ngoài bên ngoài xem thử đi. Hai người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc gật đầu. Hai người cũng tò mò về đệ tử có lệnh bài màu tím bạc của Vô Song Tử Thánh của Tử Quán Vô Song. Thế là ba người đứng dậy từ trong điện đi ra phía ngoài sân. Trong sân, ánh mắt Lộ Nhất Bình chỉ rơi vào trên một tấm bia đá ở nơi hẻo lánh bên cạnh sân. Long Giác Kim Ngưu cũng nhìn thấy tấm bia đá này. Đây là đồ vật của Thái Cổ Thiên Đình. Long Giác Kim Ngưu bất ngờ. Chất liệu của tấm bia đá này giống hệt như chất liệu của thiên bia mà lúc trước bọn hắn lấy được. Lộ Nhất Bình cũng không có để ý tới ánh mắt kỳ lạ của những nữ đệ tử ở trong sân, cất bước đi tới phía trước tấm bia đá kia, sau đó quan sát. Điều làm cho Lộ Nhất Bình kinh ngạc chính là tấm bia đá này vậy mà ghi lại một bản cầm đạo, mà là Thiên Cầm Đạo do Bộ Lễ Công Chúa Thái Cổ Thiên Đình năm đó lưu lại. Mặc dù không phải là vật quý giá gì, nhưng cũng có khó mà có được. Không nghĩ tới vậy mà Trần Hàm Tuyết lại đặt tấm bia đá này ở chỗ này. Đây là cầm đạo sao? Long Giác Kim Ngưu nói. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, sau đó nhìn lại. Ngay khi Lộ Nhất Bình quan sát nó, đột nhiên bia đá phát sáng lên, rồi một chữ thêm một chữ phát sáng lên. Tấm bia đá này chính là đồ vật của Thái Cổ Thiên Đình, có linh tính. Nếu người nào có thể lĩnh ngộ được bản cầm đạo bên trong, như vậy nó sẽ càng ngày càng sáng. Lĩnh hội được càng nhiều thì nó sẽ càng sáng lên. Bọn người Trần Trọng Đào, Tôn Hiểu Phi khi nhìn thấy tấm bia đá kia tự động phát sáng lên thì không khỏi nghi ngờ. Đây là chuyện gì? Tôn Hiểu Phi nghi ngờ hỏi. Trần Trọng Đào lắc đầu. Không biết, tấm bia đá này là do tiểu biểu tỷ nhà ta tự mình đặt ở nơi đó, vẫn không có động tính. Không ít người quan sát tấm bia này nhưng đều không nhìn ra được điều gì cả. Nhưng Lộ Nhất Bình này nhìn vào đó, vậy lại làm cho tấm bia đá này sáng lên. Trần Hàm Tuyết và hai người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc vừa vặn đi tới, thấy được cảnh tượng bia đá tỏa sáng. Hơn nữa, nhìn thấy ba hàng chữ trên tấm bia đá đã sáng hết mức rồi. Đôi mắt đẹp của Trần Hàm Tuyết đầy sự ngạc nhiên. Người khác không biết tấm bia đá này, nhưng nàng thì lại rõ ràng đây là đồ cổ Thái Cổ Thiên Đình, ghi lại một bản cầm đạo. Nàng đã lĩnh hội nhiều năm bản cầm đạo này, cũng chỉ mới có thể làm cho bốn chữ trên hàng tấm bia đá sáng lên. Phía sau còn có hai mươi mấy hàng, nàng không cách nào lĩnh hội được. Người trẻ tuổi đến đây tham gia đại hội đan đạo, vậy mà lĩnh ngộ ra ba hàng. Hắn là ai? Trần Hàm Tuyết hỏi thị nữ bên người. Thị nữ bên người nhanh chóng trả lời. Hắn chính là vị đệ tử Cố gia cuộc Tử Quán Vô Song kia. Là hắn sao? Trần Hàm Tuyết cực kỳ bất ngờ. Tề Hoài nhìn thấy Trần Hàm Tuyết giật mình, nhưng không được hỏi. Hàm Tuyết quân nương, tấm bia đá này chẳng lẽ còn có chỗ đặc biệt hay sao? Trần Hàm Tuyết chần chờ một chút rồi nói. Tấm bia đá này ghi lại một bản cầm đạo cực kỳ uyên thâm, lĩnh hội càng nhiều bia đá lại càng sáng. Ta lĩnh hội mấy trăm năm cũng mới lĩnh hội ra được một chút, chỉ có được bốn hàng chữ tỏa sáng mà thôi. Nghĩ tới đệ tử Cố gia này mới lĩnh hội một hồi, vậy mà đã làm cho ba hàng chữ của trên tấm bia đá tỏa sáng rồi. Hai người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc âm thầm giật mình. Trầm Hàn Tuyết lĩnh hội mấy trăm năm mới khiến cho bốn hàng chữ tỏa sáng. Hiện tại vị đệ tử Cố gia này không đến một giờ đã làm cho ba hàng chữ ở trên bia đá tỏa sáng rồi. Hách Liên Ngọc nói. Hàm Tuyết cô nương không cần tự coi thường mình. Ai chẳng biết đan đạo, cầm đạo của nàng là vô song. Với lại cầm đạo của nàng thì mới có thể khiến cho bốn hàng chữ tỏa sáng. Đệ tử Cố gia này tối đa cũng chỉ có thể làm cho ba hàng chữ tỏa sáng thôi. Nhưng hắn vừa nói xong đã nhìn thấy hàng chữ thứ tư trên tấm bia đá cũng phát sáng lên. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì xin lỗi các bạn, ở trong tập này thì cái cổ họng của mình nó cũng hơi bị khàn. Chắc là các bạn cũng nghe ra và nghe cũng có vẻ hơi khó chịu. Nhưng mà mình cũng đã cố gắng để có thể diễn đọc cho các bạn một cách tốt nhất. Tại vì mình cũng không muốn nghỉ một ngày nào để mà các bạn không có chuyện để nghe cả. Nên là mong các bạn nếu mà có thể nghe được thì các bạn hãy thông cảm cho mình. Mình đã cố gắng rồi, đã cố gắng để có thể đọc được cho các bạn đều mỗi ngày một tập. Mặc dù là cũng hơi bị ốm, hơi bị khàn giọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng để có thể đọc cho các bạn. Ở tập này thì chúng ta cũng đã cùng với Lộ Nhất Bình đi đến U Minh Chi Ngục. Thì lại ở U Minh Chi Ngục này thì Lộ Nhất Bình cũng đã lộ ra thân phận của mình ở Ngũ Hà Sơn. Và cái vị lão tổ của Ngũ Hà Sơn này cũng đã rất là cung kính đối với Lộ Nhất Bình, và dẫn Lộ Nhất Bình đi tới cái Phủ Thánh Hoàng, là nơi nhân tộc đang chuẩn bị đại hội thịnh hội tụ tập với nhau ở đây. Và ở tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã ra tay tiêu diệt những tên ma tộc của Long Ma Cung phải đến để ngăn cản và tiêu diệt những người nhân tộc đi đến đây để tụ tập. Và ở tại cái Phủ Thánh Hoàng này thì Lộ Nhất Bình cũng đã đang đi tìm kiếm tung tích của Ngọc Diện Lang Quân. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ xem thì khi ở Phủ Thánh Hoàng này, Lộ Nhất Bình cùng Long Gia Kim Ngưu sẽ có thể tìm được những manh mối gì khác nữa của những cái mảnh tạo hóa Ngọc Diệp, cũng như là những cái gì khác nữa mà hắn đang tìm kiếm, cả Cường Lương nữa. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all. Bye bye.